hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Chạy A, Hồ Nhã Ly xuất khẩu gần nhất, nàng thấy hoa thợ dần dần biến thành một đầu dã thú. Từng bước lui về phía sau, kinh sợ hạ sắc mặt toàn bạch, ta đã sớm nói qua giết không chết hắn. Nàng đột nhiên cuồng loạn hô to, ta đã sớm nói qua, chỉ có cuối cùng một cái tân nương có thể tồn tại đi ra ngoài. Kêu xong những lời này, nàng không hề quản những người khác, xoay người chạy ra đi. Không ai lo lắng nàng, Tô Mạn không cam lòng, vì cái gì vẫn là bất tử. Đâm trúng trái tim cũng vô dụng nói, ta đây chém rớt đầu của ngươi. Dã thú còn tại phát cuồng, ngẩng đầu gầm rú, hồn nhiên bất giác Tô Mạn đã cao cao giơ lên trong tay thiết kiếm. Phanh, sắc bén hậu trầm thiết khí chém vào cổ gian. Phát ra một tiếng trầm vang, những cái đó thô dày tông mao thế dã thú chặn công kích, liền một tia huyết cũng không lưu. Đi mau, Vũ Á Thanh túm chặt Tô Mạn cánh tay ra bên ngoài kéo. Hắn miệng vết thương sẽ thực mau khỏi hẳn. Vô dụng, Chu Su bám trụ Bạch Phi xe lăn, vội vàng hướng ngoại lui. Biến thân dã thú, hoa thợ rít gào một tiếng, hướng cửa nhào qua đi. Muốn lấp kín các nàng đường đi, bỗng nhiên một đạo thật lớn màu tím lam tia chớp đánh vào hắn trên người. Dã thú ầm ầm ngã xuống đất, này công kích tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đừng nói dã thú, ngay cả Vũ Á Thanh cùng Tô Mạn cũng ngây ngẩn cả người. Vũ Á Thanh tuy rằng gặp qua Bạch Phi sử dụng bị điện giật đánh đạo cụ, nhưng lần đó chỉ là đem người điện đến chiều chiều. Chưa bao giờ biết, Bạch Phi thế nhưng có thể phóng xuất ra như vậy đại điện năng. Vừa rồi đạo lam quang kia, quả thực giống như trống rỗng xuất hiện một đạo sấm đánh. Trong không khí ẩn ẩn tràn ngập ra lông tiêu hồ khí vị. Các nàng tất cả đều định trụ, kinh nghi nhìn trên mặt đất kia đầu dã thú. Hình người dã thú cũng không có như vậy chết. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, dày rộng lưng hơi hơi phập phồng. Tông mao bồng trương, trong cổ họng phát ra thô trầm hổn hển thanh. Bạch Phi nhíu hạ mi, lại lần nữa phóng thích tia chớp. Oanh, màu tím lam quang mang nổ tung. Lúc này đây, so lần trước điện quang lớn hơn nữa. Càng lượng, càng vang, dã thú trên người sơ mi trắng toàn bộ quá trình đốt cháy thành tro. Da lông cũng hiện ra tiêu hồ màu đen, miệng mũi mắt chờ làn da bạc nhược chỗ trực tiếp thối giữa. Chảy ra nhè nhẹ vết máu, hình dạng đáng sợ, nó vô thanh vô tức quỳ rạp trên mặt đất, không có động tĩnh, sau đó không bao lâu, kia trầm thấp hổn hển thanh lại lần nữa vang lên, thật lớn thân thể ở phập phồng, ở hô hấp, móng vuốt mòi chấm đất bàn, kẽo kẹt rung động. Bạch Phi thấy thế, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hiện tại là bất tử chi thân, mặc kệ như thế nào sát, đều sẽ sống lại. Như vậy điện giật ta còn có thể phóng thích hai lần. Các ngươi sấn thời gian này mau tìm địa phương trốn đi. Vậy còn ngươi, Tô Mạn nôn nóng hỏi. Bạch Phi cắn môi, nhìn mắt phía sau Chu Su. Nói, Chu Su lưu lại, ngươi cùng với Á Thanh đi mau. Hiện tại không phải lẫn nhau khiêm nhượng thời điểm. Trên mặt đất dã thú thức mau liền sẽ khôi phục. Tô Mạn cùng Vu Á Thanh nhìn nhau. Quyết đoán lao ra hình phòng, chạy vội tiếng bước chân dần dần rời xa, lầu trên lầu dưới mấy trăm cái phòng, chỉ cần giấu đi, liền tính dã thú một gian tìm, cũng không nhất định có thể tìm được các nàng. Dã thú nghiến răng nghiến lợi, kẽo kẹt đứng lên, đốt trọi mí mắt đã toàn lạn rớt, đổ rào rào đi xuống rớt cha, thừa hai chỉ sung huyết trong mắt, căm tức nhìn Bạch Phi. Bạch Phi biểu tình lạnh băng, oanh mà lại là một đạo tia chớp. Dã thú lại lần nữa ngã xuống đất. Chu Su kéo xe lăn ra bên ngoài cấp đi. Trái tim kinh hoàng, lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Vừa đến hành lang không bao lâu, dã thú liền từ trong môn bò ra tới. Khắp cả người thiêu ngân, cả người cháy đen, từng bước một chiều các nàng tới gần. Trong không khí tràn ngập tiêu sú vị cùng huyết tinh khí. Bạch Vi lại lần nữa phóng thích tia chớp, ý đồ bức lui hắn. Màu tím lam quang mang, giống một phen rộng lớn đại kiếm rừng ở dã thú trên người. Chỉ là lần này, kia bắt mắt vòng sáng tựa hồ muốn so trước một lần ít đi một chút. Vừa rồi Bạch Vi nói chỉ có thể lại phóng thích hai lần. Này đã là lần thứ hai. Tấu chương xong, hết chương.